High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 572, chương 572, mới nhậm chức bộ trưởng. Kiryu xuất hiện, Tenla đối với một bên Kiryu Aika kêu nói, có chút nho nhỏ kinh ngạc, bất quá Kiryu Aika vẫn là vội vàng đứng lên, đi tới trước mặt, từ nay về sau người nhất định kiếm đạo bộ mới nhậm chức bộ trưởng. Đập đập Kiryu Aika bả vai. Tenla nói, ôi chao, ta, để ta làm mới nhậm chức bộ trưởng. Tựa hồ không nghĩ tới Tenla lại chọn chính mình. Kiryu Aika hét lên kinh ngạc tiếng. Không nên xem thường chính ngươi. Kiryu, ngươi mặc dù là một vô lương công miệng nữ, nhưng là cùng kiếm đạo bộ mọi người quan hệ đều còn không sai. Hơn nữa ngươi kiếm thuật cũng là mọi người trong mọi người tốt nhất. Tân nhất nhậm bộ trưởng tự nhiên không có so ngươi càng thích hợp nhân tuyển. Tenla trêu ghẹo vậy, nói, bất quá Kiryu Aika chính là tâm tình thấp mà cúi thấp đầu. Ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn thành là bộ trưởng. Chấm ngoặc kép, bởi vì Tenla liền muốn từ chức sự tình. Luôn luôn cực kỳ có sức sống Kiryu Aika cũng tỏ ra phi thường thấp. Hơn nữa nàng cũng không hề nói dối. Kỳ thực ban đầu nàng đối, đúng, kiếm thuật đều không cảm giác cái gì hứng thú. Sở dĩ gia nhập kiếm đạo bộ cũng chỉ là nghĩ cấu kết nàng bộ trưởng đại nhân. Căn bản là không có nghĩ tới chính mình có một ngày cũng sẽ trở thành làm kiếm nói bộ bộ trưởng. Không nghĩ tới không có nghĩa là lấy lại không thể làm. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm xong. Ngoài ra, đây cũng không phải là cái gì cầu, mà là ta làm là tiền nhậm bộ trưởng đối với ngươi mệnh lệnh. Tenla mặt đầy nghiêm túc nói. Mà Kiryu Aika cũng không khỏi quyệt miệng. Bộ trưởng đại nhân ngươi cũng quá bá đạo. Chấm ngoặc kép, ta nhất định bá đạo như vậy. Không phục nói ngươi liền liều mạng luyện tập kiếm thuật tới đả đảo ta a. Nếu như ngươi có thể đả đảo ta nói hết thảy liền từ ngươi nói tính. Tenla cười híp mắt nói. Mà Kiryu Aika chính là trực tiếp bay lên bạch nhãn. Mặc dù nàng một mực tự mình tiêu bảng là thế giới vô địch thiên tài kiếm cơ thiếu nữ xinh đẹp. Nhưng nếu như đối, đúng, trên nàng vị này biến thái bộ trưởng đại nhân. Nàng coi như luyện nữa một vạn năm cũng chỉ có bị ngược phần đi. Bổ nhiệm Kiryu là mới nhậm chức kiếm đạo bộ bộ trưởng. Tất cả mọi người không có vấn đề gì chứ. Mặc dù Tenla đã quyết định ra đến, bất quá hắn vẫn tìm kiếm dưới thiếu nữ khác nhóm ý kiến. Dĩ nhiên đây là bộ trưởng đại nhân bổ nhiệm. Chúng ta liền miễn là nó khó mà tiếp nhận Kiryu làm là mới nhậm chức bộ trưởng đi. Kiryu, người sau đó ước chừng phải hảo hảo cho chúng ta phục vụ. Nhất định, nếu là dám lười biếng chức trách, chúng ta tùy thời đều có thể chém mất ngươi. Ngươi một lời ta một lời. Các thiếu nữ xem như công nhận Kiryu Aika làm là mới nhậm chức kiếm đạo bộ bộ trưởng. Chỉ bất quá nghe lấy các nàng kia từng cái cuồng không có bên nói. Kiryu Aika nhưng là bị giận đến khuôn mặt cũng sắp hắc. Làm gì, bổn tiểu thư mới vừa nhậm chức các ngươi liền muốn tạo phản phải không? Sau đó ta chính là các ngươi bộ trưởng, là các lão đại của ngươi. Các ngươi những thứ này heo, tất cả chuẩn bị xong nghênh đón bị bổn tiểu thư chi phối sợ hãi đi. Ác a. Chấm ngoặc kép, xiên lấy chính mình eo thon nhỏ. Kiryu Aika ngông cuồng mà cười to lấy. Chính là đột nhiên có một cái hộp từ phía dưới bay lên. Bất thiên bất ỷ liền nện ở Kiryu Aika đầu trên. Ơ kìa, là ai? Là ai ném vào ta? Bị tức hư, Kiryu Aika đau hô một tiếng. Bưng bít lấy bị đập trong địa phương không ngừng tìm lấy cái kia dám ném nàng kẻ cầm đầu. Chỉ bất quá sau một khắc lại là vô số hộp bay lên. Tại một trận tiếng kêu thảm thiết dưới Kiryu Aika cả người đều bị bao phủ tại núi nhỏ một dạng. Trong hộp, nhìn xem cái này tự mình làm bậy thì không thể sống được công miệng nữ. Tenla cũng không khỏi khóe miệng co quắp rút. Đột nhiên đều có chút hoài nghi mình đem bộ trưởng chức vị giao lại cho Kiryu Aika có phải hay. Không chính xác, Murayama, Katase. Bộ trưởng đại nhân, Tenla đối với một bên Murayama cùng Katase kêu nói. Hai nữ cũng đứng ra. Sau đó hai người các ngươi nhất định kiếm đạo bộ phó bộ trưởng. Cho ta thật tốt nhìn xem Kiryu. Khác, đừng, nhượng nàng làm can. Đúng là vẫn còn đối. Đúng, Kiryu cái này vô lương công miệng nữ có chút không quá yên tâm. Tenla dứt khoát nhượng Murayama cùng Katase hai nữ làm kiếm nói bộ phó bộ trưởng. Một mặt xem như trợ giúp lấy Kiryu cùng một chỗ quản lý kiếm đạo bộ. Một mặt cũng coi là đốc thúc lấy nàng. Dùng Kiryu cái này vô lương nữ tính tử. Chờ sau này Tenla rời đi vừa không có người trấn lấy nàng nói. Không biết rõ nàng sẽ đem kiếm đạo bộ biến thành cái dạng gì. Vâng, bộ trưởng đại nhân. Yên tâm a, bộ trưởng đại nhân. Chúng ta nhất định sẽ giám sát tốt Kiryu. Hai mắt nhìn nhau một cái. Murayama cùng Katase trên mặt đều lộ ra một nụ cười. Giám sát Kiryu cái gì? Các nàng nhất ưa thích. Đến đây kết thúc. Kiếm đạo bộ quản lý chuyển giao xem như hoàn thành. Mới nhậm chức bộ trưởng. Kiryu Aika, phó bộ trưởng. Murayama, Katase, có lấy tam nữ cùng một chỗ quản lý kiếm đạo bộ. Coi như sau đó tốt nghiệp rời đi Tenla cũng coi là yên tâm. Lại hướng mình bộ viên môn dặn dò thoáng cái còn lại sự tình. Thời gian đã không còn sớm. Tenla cũng lại kết thúc lần này hội đoàn hoạt động. Nhượng mọi người giải tán về nhà. Bộ trưởng đại nhân, chúng ta về nhà trước. Bộ trưởng đại nhân, ngày mai gặp, sửa sang lại đồ mình. Các thiếu nữ từng cái hướng Tenla chào hỏi. Sau đó kết bạn về nhà. Mặc dù Tenla hiện tại cũng đã chưa tính là kiếm đạo bộ bộ trưởng. Nhưng là tại những thiếu nữ này nhóm trong lòng Tenla mãi mãi cũng là các nàng bộ trưởng đại nhân. Rất nhanh, theo lấy Murayama cùng Katase chúng nữ cũng rời đi. Toàn bộ kiếm đạo bộ trong lại chỉ còn dưới Tenla cùng Kiryu Aika hai người. Xác nhận người khác tất cả đã sau khi rời đi. Kiryu Aika thoáng cái liền dây dưa đến Tenla trên người. Im miệng cùng sử dụng lại không kịp chờ đợi tại Tenla trên người một trận loạn xé. Làm gì, có như vậy đói khát sao? Đẩy ra Kiryu Aika tặc thủ. Tenla tức giận nói, ta nhất định đói khát. Người nào nhượng bộ trưởng đại nhân ngươi liền muốn vứt bỏ chúng ta? Ta bất kể. Thừa dịp lấy ngươi còn tại thời gian ngươi phải cho ăn no ta. Không nói lời nào. Kiryu Aika lần nữa tại Tenla trên người xé lên. Một đầu hắc tuyến. Tenla thật là đối. Đúng. Cái này vô lương nữ hoàn toàn phục. Triển khai lĩnh vực thời gian. Tenla ôm lấy Kiryu Aika đi vào một bên phòng nghỉ ngơi. Sa đọa trầm luân. Rất nhanh trong phòng nghỉ ngơi lại vang lên Kiryu Aika kia phóng túng tự mình tiếng thét chói tai. Bên ngoài mới qua mấy phút đồng hồ thời gian. Nhưng lĩnh vực thời gian bên trong đã qua đi tới mấy canh giờ. Mặc hảo chính mình quần áo. Nhìn xem Kiryu Aika kia bụng cao to nằm ở trên đất một bộ đã hư mất bộ dáng. Tenla cũng không khỏi che cái chán. Andin, đưa nàng về. Vâng, chủ nhân. Nhượng Andin đưa Kiryu Aika trở về. Tenla chính là rời đi kiếm đạo bộ chuẩn bị đi cùng Rias chúng nữ hội họp. Đường Tenla đi tới siêu tự nhiên nghiên cứu bộ hoạt động phòng lúc. Ây giờ cùng Irina chúng nữ đang tại bồi Ophi chơi đùa. Bravo cùng Kuno mấy cái tiểu nha đầu cũng đã qua đến. Chính ngồi một bên yêu nhã phẩm lấy hồng trà. Tất cả mọi người đang làm lấy từng người sự tình. Ngược lại Rias ngồi ở chính mình vị trí trên một bộ khổ não bộ dáng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.